Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 219, 219. Chương 219 lại lần nữa thất vọng. Tần Liêm Hàm Huề Vương Thiên Toàn đi đến Liên Thanh trước mặt. Hai đại mỹ nhân song song. Phong cảnh rất tốt, Vương Thiên Toàn chú ý tới Thanh Phượng khóe miệng nhẹ dương. Mày cắn câu, không hiểu này ý, bình thường nữ tử. Nhìn thấy dung mạo thoát tục thanh lệ mỹ nhân, Toàn sẽ biểu lộ ra hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nhưng mà Thanh Phượng lại càng là giống ở thưởng thức. Các nàng, thanh triệt sáng ngời đồng tử ảnh ngược các nàng nửa cụ thân ảnh, Thanh Phượng đại sư. Hạnh ngộ, Vương Thiên Toàn tự nhiên hào phóng mà mở miệng cùng Liên Thanh chào hỏi, Liên Thanh cẩn thận đánh. Giá Vương Thiên Toàn, Lực Thi phấn trang hơi mặt phấn chứng, hai tròng mắt như nước. Lại mang theo nhàn nhạt đau thương, Liên Thanh đánh giá Vương Thiên Toàn đồng thời. Vương Thiên Toàn cũng ở đánh giá Thanh Phượng luyện đan sư không câu nệ tiểu tiết. Chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trắng nõn, mắt đẹp phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Cất giấu mỹ lệ tinh quang, một đôi môi đỏ, ngữ cười nếu xinh đẹp, nhất cử nhất động đều tản mát ra sắc bén hơi thở. Cùng các nàng này đó khuê trung tiểu thư có hoàn toàn bất đồng khí phách. Diệu Toàn quận chúa, mời ngồi. Liên Thanh cử chỉ khéo léo. Ba người cùng ngồi xuống ở ghế trên, vây quanh một trương uống trà bàn tròn. Lẫn nhau thành trung tâm dựa gần tán gẫu, Thanh Phượng đại sư. Thiên Toàn còn chưa chúc mừng ngươi đạt được luyện đan thương hội bài vị chiến đệ nhất danh. Vương, Thiên Toàn tùm tế tay nâng chung trà lên. Duỗi trường kính hướng Liên Thanh, Liên Thanh lấy lễ hồi chi. Đem thanh trời xanh chè búp một ly uống cạn, buông chén trà, cười nói, Diệu Toàn quận chúa trực tiếp kêu ta Thanh Phượng là được, như thế cũng hảo. Ngươi cũng đừng gọi ta quận chúa, cùng Mành Hàm giống nhau kêu ta Thiên Toàn liền hảo. Vương Thiên Toàn vui vẻ đồng ý, Thanh Phượng vẫn là cái 13 tuổi đại hài tử. Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm sớm đã 16. Làm các nàng kêu một cái so với chính mình nhỏ vài tuổi nữ hài vì đại sư. Cảm giác quái quái, Tần Liêm Hàm mịt mờ mà nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Ý đồ rõ ràng, chính là sốt ruột làm Liên Thanh cấp Vương Thiên Toàn bắt mạch. Thiên Toàn, nếu là không ngại, thỉnh vươn trong đó một bàn tay. Liên Thanh đẩy xa trước mặt chén trà. Không ra vị trí, Vương Thiên Toàn thon dài mày liễu thu thu. Ánh mắt nhìn phía Tần Liêm Hàm, Tần Liêm Hàm nặng nề mà gật đầu. Cho Vương Thiên Toàn tin tưởng, Liên Thanh minh bạch. Vương Thiên Toàn giờ phút này cũng không phải không tin Liên Thanh, mà là lo lắng thân thể của nàng trạng huống quá khó chẩn bệnh. Lúc này Thanh Phượng chính là Vương Thiên Toàn hy vọng. Nếu là Thanh Phượng bất lực, chỉ biết lại một lần đả kích nàng, Vương Thiên Toàn thâm hô một hơi. Chậm rãi vươn tay phải, Liên Thanh hai ngón tay khấu ở Vương Thiên Toàn mạch đập thượng. Ra dáng ra hình mà bắt đầu bắt mạch. Không người biết hiểu, Liên Thanh căn bản không hiểu xem mạch. Nghe mạch chẩn bệnh một người sống hay chết đảo không thành vấn đề, Liên Thanh. Nàng trong cơ thể vẫn chưa trúng độc, có thể cho người phán đoán bệnh tình. Dựa vào chính là thân đỉnh hồn, Liên Thanh nhíu mày. Dương mắt nhìn Vương Thiên Toàn, Vương Thiên Toàn giãy giụa rút ra tay. Đạm cười nói, Thanh Phượng hay không cũng chẩn bệnh không ra. Thân thể của ngươi chưa bị hạ độc, không có bất luận cái gì độc tính. Liên Thanh đồng dạng cũng nhíu mày, Vương Thiên Toàn tiếp tục. Cười nói, cho ta xem bệnh đại phu nhóm. Cũng là nói ta thân thể thực khỏe mạnh, tu luyện thiên phú thượng ở. Nhưng bọn hắn chính là tìm không ra nguyên nhân, Thiên Toàn. Ngươi nhưng có nếm thử tu luyện, một khối bình thường thân thể, như thế nào sẽ đột nhiên ngưng tụ không được vũ lực? Ta mỗi ngày đều ở nếm thử, nhưng thân thể liền cùng tiết khí bóng cao su, như thế nào sử lực cũng chưa dùng. Vương Thiên Toàn rũ xuống mí mắt, không cho Tần Liêm Hàm đi xem nàng đáy mắt mất mát, Tần Liêm Hàm dữ dội không mất mát. Nhìn Liên Thanh làm ơn nói, Thanh cô nương. Ngươi còn có hay không biện pháp khác? Liên Thanh trầm ngưng một lát, đỉnh hồn đột nhiên ra tiếng. Ngươi dùng võ lực thử xem thăm tiến nàng gân mạch, dùng võ lực. Hết chương.